Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3993, tính toán Vân tộc trưởng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lão hồ ly ngược lại là rất lâu không có đánh giống như hôm nay vui sướng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu bị vây công xấu hổ, đến trước mắt, từ đó tìm tới niềm vui thú. Không thể không nói, cái này chỉ lão hồ ly, tính cách cùng người khác không giống mà lạc quan. Trước mắt, hắn càng là điều chỉnh tốt tâm tính, lại không đối kháng chính diện, mà là đưa chúng nó xem như là đùa giỡn đối tượng, đem đám kia thú nhân chọc cho xoay quanh. Lão hồ ly chính đắc chí mà chống nạnh, ngửa đầu cười ha ha lấy. Ha ha ha ha, càng già càng cay, lão tử liền là ăn muối đều so các ngươi ăn gạo nhiều. Muốn cầm xuống lão tử, các ngươi lại đầu thai mấy vòng đi. Đang chờ một vòng mới phát chiêu. Thình lình, người không cùng hắn chơi. Tại Mặc Liên Thành ra hiệu dưới, sĩ binh trưởng lại lần nữa thổi lên cái còi. Tiếng còi một vang, lại một lần nữa mà 21 quân toàn thể tại cùng trong lúc nhất thời đình chỉ tiến công. Giống giống, chỉ thấy một cái hồ ly diện mạo hỏa thú gầm gào lấy phun ra. Lại tại giữa không trung bất thình lình chỗ này đi xuống. Lão hồ ly sai mục đích, chuyện gì xảy ra? Làm sao bất thình lình đều không chơi à nha? 21 vị thú nhân cùng người gỗ tựa như đứng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, sợ phòng có bẫy. Lão hồ ly còn cẩn thận mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung. Nhìn một hồi, xác định bọn hắn thật dừng lại. Mới nhảy hồi trên mặt đất, tiến đến bọn hắn trước mặt. Trái nhìn một cái, phải đến một chút. Lão hồ ly có thể lo lắng. Ui ui, các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao không chơi? Tiếp tục a hát, hắn hung hăng thúc giục. Không có chỉ lệnh, đám người này là sẽ không động. Tiếp theo, lão hồ ly tức giận trừng mắt về phía đài cao phía trên. Không được, ui ui, liền ngươi, đứng thẳng đầu đứng thẳng não tiểu tử. Lão tử còn không có chơi chán đây. Còn không tranh thủ thời gian mà để bọn hắn động. Lão hồ ly chỉ vào sĩ binh trưởng không dung kháng cự hạ mệnh lệnh. Ây, bị điểm tên sĩ binh trưởng khốn quính. Một bên, Lưu Thiên Thủy nhanh chóng túm lấy sĩ binh trưởng huýt sáo. Thoảng qua dò xét liếc mắt, nhíu mày nỉ non, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Tiếng huýt sáo, đối bọn hắn mà nói, nghe không có gì khác biệt, nhưng là có thể sử dụng tại hành quân chiến tranh phương diện, khẳng định có nhiều bí ẩn. Chờ không kịp sĩ binh trưởng trả lời, hắn dứt khoát để vào trong miệng, thổi lên một tiếng, tất, 21 quân động. Lão hồ ly nhiều cơ cảnh, tiếng còi một vang, hắn trong nháy mắt chuyển qua giữa không trung bên trong, đồng thời làm ra đề phòng tư thái. Người nào biết rõ, phía dưới, 21 quân động là động. Có thể là, bọn hắn căn bản không có đối với lão hồ ly phát động tiến công. Mà gọi là người khóc cười không được. Bọn hắn xử tại nguyên chỗ, bắt đầu khoa tay múa chân lên. Một đám thú nhân mang theo to to nhỏ nhỏ một thân vết thương quần ma loạn vũ. Cái kia chàng diện gọi người nghẹn họng nhìn chân chối sau khi lại có chút khóc cười không được, mà lão hồ ly phối hợp mà chạy xa xa. Cái kia mặt mũi tràn đầy kẻ trộm, phòng bị cẩn thận biểu lộ. Càng người xem phình bụng cười to. Trên đài cao, Lưu Thiên Thủy cầm đầu cười đến kiêu ngạo nhất. Ha ha ha, đây là có chuyện gì? Mặc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt nhìn qua đi. Sĩ binh trưởng gãi đầu một cái. Khá là không có ý tứ mà giải thích nói. Cái kia, Mặc công tử, người biết rõ, giống chúng ta hành quân chiến tranh, thời gian buồn tẻ, có thời điểm, vì là ủng hộ sĩ khí, khó tránh khỏi cần nghĩ ra chút hoạt động đến từ tự làm mình vui. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, vừa rồi cái kia một tiếng còi âm thanh, đánh bậy đánh bạ chính là để bọn hắn buông lòng chỉ lệnh. Thì ra là thế. Lưu Thiên Thủy một đám người tỉnh ngộ qua đây. Mặc Liên Thành còn không có biểu thị. Khúc Đàn Nhi trước tiên gật đầu. Nàng dùng người trong nghề giọng điệu bắt bẻ nói. Cái kia, nếu là giải trí, lần tiếp theo có thể nhiều một chút hoa văn. Quân đội loại này múa quá đơn điệu. Giống cái bụng múa A-hát, múa cột A-hát, thoát y vụ A-hát, cách chương.